Nhưng mà, không đợi Dương Văn Chiêu thở ra một hơi, hắn tự thấy được một màn bất khả tư nghị. Thải Nhi tay trái thủy chung dán chặt bên người vẫn không nhúc nhích, trong tay phải có một thanh chủy thủ màu vàng lợt, trong nháy mắt từng đạo tàn ảnh lóng lánh, Dương Văn Chiêu có thể nhìn thấy, tinh hải linh lô phát động hải linh kích lại rõ ràng tan biến. Thải Nhi tốc độ nhanh đến mức Dương Văn Chiêu căn bản thấy không rõ, tay phải nắm đoàn chủy mỗi một lần đâm ra cũng sẽ có một quang đoàn chết, tàn ảnh lóe lên, giống như là gió cuốn mây tan một loại, sau một khắc, tất cả tinh lam sắc đã là không còn sót lại chút gì. Dương Văn Chiêu dù sao cũng là có thể đánh bại Long Hạo Thần, một đời thanh niên tuấn ngạn, lại là chừng giới kỵ sĩ. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại. Kỵ sĩ đối mặt thích khách, có ưu thế trời sinh, bởi vì kỵ sĩ tự thân có lực phòng ngự rất mạnh, công kích cũng giống như trước không kém, còn có rất nhiều kỹ năng cường đại có thể đối với thích khách sinh ra hiệu quả khắc chế nhất định. Thích khách công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự lại là nhược điểm chí mạng của bọn hắn. Chỉ cần bị kỵ sĩ đánh trúng mục tiêu một, hai lần, như vậy bọn họ rất có thể sẽ mất đi lực chiến đấu. Song kiếm đồng thời chấn động, hai tay thiểm điện thứ. Hai thanh đại kiếm mang theo quang thuộc tính năng lượng sắc bén trong nháy mắt bộc phát, huyễn hóa ra vô số bóng kiếm màu vàng kim bao phủ hướng thân thể Thải Nhi. Đối phó tốc độ thích khách, phạm vi hình công kích hiển nhiên là hữu hiệu nhất. Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại lấy một loại kỳ dị tiết tấu rất nhỏ đung đưa, nhìn qua, nàng tự hồ chỉ là ở trong phạm vi rất nhỏ đơn giản đong đưa thân hình mình, nhưng mà, từng đạo chói lọi bóng kiếm màu vàng kim kia tựu như vậy xẹt qua chung quanh thân thể nàng, căn bản không trúng mục tiêu chút nào. Ở trong mắt Dương Văn Chiêu, Thải Nhi lúc này giống như là một đạo quỷ ảnh, kiếm của hắn thế nhưng theo không kịp động tác của Thải Nhi. Đây là thích khách ngũ giai bí kỷ U Linh Thiểm. Dương Văn Chiêu lúc này đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến tấn công địch. Nồng đậm kim quang chợt từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tiếng long ngâm vang lên, thăng long kích. Chỉ bất quá, lần này thăng long kích của hắn cũng hướng lên trên mà là về phía trước. Thăng long kích chẳng những có lực công kích cường đại, hơn nữa còn là một kỹ năng công phòng nhất thể. Mượn thiểm điện thứ vọt tới trước, hắn thuận thế dùng được thăng long kích. Đồng thời tinh hải linh lô lần nữa lóng lánh, lại là mấy chục đoàn tinh lam sắc quang mang phóng ra. Không mong tấn công được địch, chỉ mong tự vệ được. Cấp tốc xoay tròn quay chung quanh thân thể của hắn. Dương Văn Chiêu muốn làm là mượn uy lực của thăng long kích hướng ra khỏi phòng. Ở trong nơi phạm vi nhỏ hẹp này, năng lực của hắn căn bản không thể hoàn toàn phát huy được. Chỉ cần hướng đi ra bên ngoài, hắn ít nhất có thể triệu hồi ra tòa kỵ đồng bạn của mình, khi đó cũng sẽ không bị động giống như bây giờ. Thân hình Thải Nhi lóng lánh đột nhiên ngưng tụ, lại không tránh né, tự như vậy đứng ở chính diện với thăng long kích. Thân thể mềm mại lấy một tư thế hơi mở rộng, trong phút chốc, một đạo thâm hắc sắc quang ảnh lặng lẽ lộ ra. Quang ảnh kia không có bất kỳ hình tượng, nhìn qua giống như là một cái bóng do Thải Nhi thả ra. Oanh kim quang hội tán, Dương Văn Chiêu bay lên không, thân hình bị ngạnh xanh xanh áp chế xuống. Cái chiêu thăng long kích kia từng để cho Long Hạo Thần chịu thiệt, thế nhưng ở hắc sắc quang ảnh oanh kích lại bị chặn xuống. Dương Văn Chiêu lảo đảo lui về phía sau, hắn còn chưa bao giờ bị áp chế giống như trước mắt vậy. Trên một đôi đại kiếm của hắn lưu lại hơn 10 đạo dấu vết. Phách vương thứ, vừa là một ngũ giai kỹ năng của thích khách, hơi trọng yếu hơn chính là trên người Thải Nhi tản mát ra cái loại hơi thở âm hàn gần như tĩnh mịch kia, làm hắn tùy thời cũng cảm giác được lưỡi dao sắc bén gần người. Cái loại cảm giác kinh hồn táng đảm tuyệt không dễ chịu. Bất quá, Dương Văn Chiêu vào lúc này căn bản không có thời gian suy tư. May là có tinh hải linh lô hộ thể mới tạm thời ngăn trở Thải Nhi truy kích. Nhưng cái hải linh có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ đánh ở dưới chủy thủ của Thải Nhi, thậm chí ngay cả lực công kích cũng không bạo phát ra được, đã tịch diệt. Đột nhiên, Dương Văn Chiêu tỉnh ngộ, đây là một loại kỹ năng đặc thù của thích khách, hình như là tên là quỷ thứ, đặc biệt nhằm vào ma pháp, lại bị đối phương dùng để nhằm vào linh lô của mình. Cái tên nữ thích khách này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng nàng lại mang cho mình nguy cơ mãnh liệt như thế. Nếu như mình có kỹ năng tỏa định thì tốt, nói như vậy, ít nhất có thể đối phó U Linh Thiểm của nàng. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Dương Văn Chiêu trên tay cũng không nhàn rỗi, công kích, đột thứ, diệu nhật trảm, liền một mạch ba cái kỹ năng làm, một tầng lam oánh oánh quang mang cũng từ trong tinh hải linh lô chỗ ngực khuếch tán ra, hóa thành một tầng lam tinh sắc khinh giáp bao trùm toàn thân. Đây chính là năng lực tinh hải linh lô của hắn sau khi hoàn thành tiến hóa lên cấp lần đầu tiên, tinh linh khải. Dương Văn Chiêu hiểu, ở trong nơi không gian này nhỏ hẹp, tiếp tục như vậy nữa, mình chỉ biết càng ngày càng bị động, thà rằng bị đối thủ đánh trúng mục tiêu mấy cái, cũng muốn trước xông ra rồi hãy nói. Cái thích khách này mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần mình có thể triệu hồi ra tòa kỵ, thì khi đó cũng sẽ có sức liều mạng. Thải Nhi mặc dù bị mù, nhưng công kích của nàng so với thích khách có thể nhìn càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối bá đạo. Nàng thật ra thì có rất nhiều loại phương có thể từ những phương vị khác tiến công, lấy được hiệu quả tốt hơn, nhưng nàng nhớ được, thuộc hạ kia đã nói với mình quá trình chiến đấu của Dương Văn Chiêu cùng Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu tất cả đều là thông qua chính diện chiến đấu mà thắng Long Hạo Thần. Chính diện, vậy thì chính diện, làm. Hắc mang dữ dội lên, chính diện đối chiến Diệu Nhật Trảm. Nàng làm việc đã hoàn toàn không giống như là một gã thích khách, mà càng giống như là chiến sĩ A. Dương Văn Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ phong duệ khí làm hắn hít thở không thông trong nháy mắt từ trong Diệu Nhật Trảm của mình tràn vào. Quang mang chói mắt kia tựa như mặt trời vậy, hẳn là tán loạn từ trung ương. Theo tổng số linh lực mà nói, Dương Văn Chiêu có thể cảm giác được, đối thủ cũng không so với mình mạnh hơn cái gì. Nhưng mà, nàng lại đem linh lực áp xúc vào một trình độ cực kỳ kinh khủng, cùng sát khí hoàn toàn tan ra hòa làm một thể. Phanh, Dương Văn Chiêu thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường, làm cả tửu điếm cũng hơi bị chấn động một chút. Sau một khắc, trăm ngàn đạo bạch sắc quang ảnh đột nhiên phóng đại ở trước mắt hắn. Chống đỡ, hắn căn bản không thể chống đỡ hoàn toàn, chỉ là trong một nháy mắt, Dương Văn Chiêu trong đầu đã là trống rỗng. Nếu như Long Hạo Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra, những thứ bạch quang kia từ chỗ ngực Thải Nhi phóng ra, chính là uy năng của Thiên Kích Linh Lô. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tiếp vang lên thanh âm lợi khí đâm vào thịt, vô số lam quang trên không trung phi ra. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở trong tai Dương Văn Chiêu, ngươi lấy Linh Lô đả thương hắn, ta liền lấy linh lô phá linh lô của ngươi. Phúc, tất cả quang ảnh trong nháy mắt dừng lại. Thải Nhi tự đứng ở vị trí gần Dương Văn Chiêu trong gang tấc. Phong nhận của chủy thủ trong tay phải nàng hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Dương Văn Chiêu. Hai mặt tương đối, Dương Văn Chiêu chỉ cảm giác linh lực trong cơ thể mình đã bị hoàn toàn bị rút sạch. Mà từ đầu đến cuối, Thải Nhi dùng là đều chỉ có tay phải của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Luân hồi thánh nữ, thượng cộng trung cộng hạ. Dương Văn Chiêu bởi vì lá phổi bên phải bị xuyên qua mà hô hấp trở nên khó khăn, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn. Hắn chưa bao giờ cảm giác qua cái chết lại cách gần mình như thế. Nàng là vì mặt mũi hắn, Long Hạo Thần, nhất định là vì Long Hạo Thần mà đến. Một cái đâm cuối cùng này của Thải Nhi, đâm xuyên qua ngực phải hắn, nhưng cũng để lại trong lòng hắn một phần hy vọng. Bởi vì một kiếm này nếu như hung ác đâm sâu vào ngực và chết đi một chút, là có thể hoàn toàn hủy đi tinh hải linh lô của hắn. Nếu như đâm vào ngực trái hắn thì sẽ đâm xuyên qua trái tim của hắn. Thích khách ở loại cảnh giới như nàng thì không thể nào đâm sai lệch được. Cảm nhận được sát cơ lành lạnh đập vào mặt, Dương Văn Chiêu cười khổ nói, Lục Đại Thánh Điện vốn là một nhà mà, Thải Nhi chủy thủ trong tay khẽ động, lập tức làm Dương Văn Chiêu đau đến không nói ra được nữa. Cũng biết Lục Đại Thánh Điện vốn là một nhà, hắn cùng một thánh điện với ngươi, không phải hắn cũng bị thương nặng sao? Sát khí toát ra từ trong mắt càng thêm mạnh liệt, là con người thì đều sợ chết, nhất là thiên tài. Dương Văn Chiêu miễn cưỡng giải thích nói, là chính bản thân hắn dùng kỹ năng hy sinh, không phải là bị ta đả thương. Hơn nữa, đây chẳng qua là cuộc thi. Thải Nhi lạnh lùng nói, ta bất kể, hắn chính là đang bị thương. Nếu như không phải là cuộc thi, ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể. Đang lúc ấy thì lỗ tai nàng hơi động một chút, thân hình lui về phía sau, chủy thủ rút ra. Lập tức, một chùm máu tươi từ chỗ ngực Dương Văn Chiêu ào ào phun ra.